Chương 1204, Giàng Co. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, tỏ dầu là đế quốc thuyền ngay tại tiếp tục đi tới. Đây đã là bọn hắn phái ra dò đường kỵ sĩ ngày thứ hai. Phờ răng đi đến nghệ mổ tam vương tử bên người, cung kính hành lễ nói, điện hạ, đi tìm hiểu kỵ sĩ đến bây giờ cũng chưa trở lại. Lý nạt công tức phái đi ra kỵ sĩ, cho đến bây giờ là ngày thứ hai, đừng nói cái gì tin tức truy hệ nở về, liền người đều không thấy được còn chưa có trở lại nghệ mổ nhị vương tử cao mày nói. Lý thất đại vương tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn, trầm giọng nói, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Một ngày thời gian cũng nên đầy đủ, nhóm chúng ta QNZ đang kéo dài đi tới, dự á theo thời gian này sớm nên trở về tới. Nghệ mộ nhị vương tử phân tích nói, hắn đoán chừng là Hải Diêm Thành vấn đề, không phải vậy phái ra kỵ sĩ hiện tại hẳn là trở về báo cáo tình báo. Đó có thể thấy được Hải Diêm Thành hiện tại rất cảnh giới, QNZ không biết rõ đóng tại kia chính là Flander đế quốc, vẫn là Lạt Sần đế quốc. Nghệ mộ nhị vương tử phân tích nói, không biết mới là nhất làm cho người kinh khủng, hiện tại cái này tình huống là ai QNZ cao hứng không nổi. Giờ phút này, một tên kỵ sĩ bước nhanh đi đến hai vị vương tử trước mặt, cung kính nói, hai vị điện hạ, phía trước giống như có thuyền, số lượng đại khái tại hơn 100 chiếc. Nghi tất đại vương tử hướng phía kỵ sĩ chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trên biển có lít nha lít nhít hắc điểm về sau, ngốc ngây ngẩn cả người. Nghệ mộ nhị vương tử cu nở dê nhìn về phía cái hướng kia, cau mày đạo, khó nói là đến chặn đường chúng ta. Nghỉ tất đại vương tử lập đã đối bờ rẽn đồn ra lệnh, nhường tất cả kỵ sĩ làm tốt nên chiến chuẩn bị. Vâng, điện hạ. Bờ rẽn đồn lập tức đáp, xoay người đi ra lệnh. Nghệ mộ nhị vương tử hai con mắt híp lại nhìn xem phương xa, ra lệnh, phờ răng, nhường tất cả thuyền đều hướng phía bên phải chạy. Tránh đi cùng bọn hắn chính diện giao phong, thăm dò một cái phản ứng của bọn hắn. Vâng. Phờ Giang vội vàng đáp, liền đi truyền lệnh. Hy vọng đối diện không phải Phờ Lẹn Đờ đế quốc người. Nghệ mộ nhị vương tử trầm giọng nói. Dựa theo số lượng tới nói, không quá giống là Phờ Lẹn Đờ đế quốc nhân khí. Nghi thất đại vương tử cu nở dê nhìn chằm chằm những cái kia hắc điểm xem. Nghệ mộ nhị vương tử cười nhạo một tiếng. Thản nhiên nói, bọn hắn luôn không khả năng đem 2 vạn tên kỵ sĩ cũng phái ra đi. Nghi thất đại vương tử như mày, lúc này cũng không phải cãi nhau thời điểm. Đồng thời, trên mặt biển có mấy cái tuần tra đội tàu, bọn hắn chính là Leicester hầu tức phái ra tại đội tàu Chu Vi tuần tra. Hôm trước phái đi ra dò đường kỵ sĩ cũng chưa có trở về, tăng thêm trước đó nhảy thuyền người rời đi, nhường hắn không thể không cẩn thận xem chừng. Tuần tra đội tàu QNZ phát hiện nghỉ tật đại vương tử đội tàu, thế là lập tức báo cáo chu thuyền. Đại nhân, có đội tàu tại nhóm chúng ta đằng sau mấy ngoài ngàn mét đội tàu Leicester hầu tức nghe xong lời này, đi nhanh lên đến đuôi thuyền hướng về sau xem. Sẽ là ai Leicester hầu tức mặt âm trầm, lập tức ra lệnh, đi nhường tất cả kỵ sĩ cũng làm tốt nên địch chuẩn bị. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Có thể là tỏ dầu là đế quốc người. Leicester hầu tức suy đoán nói. Thú nhân đế quốc dự định tiến về mảnh này đại lục thời điểm. Leicester hầu tức cũng nhiều bao nhiêu ít cu nở dê thu được một chút tin tức. Dư A theo thời gian điểm tới suy tính. Phía sau những thuyền này đội rất có thể là tỏ dầu là đế quốc đội tàu. Tỏ dầu là đế quốc người đẻ cờ kỵ sĩ trưởng kinh ngạc nói. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy đã đến. Ừ, làm tốt nên chiến chuẩn bị đi. Leicester hầu tức trầm giọng nói. Hơn nửa canh giờ, Nghi tật đại vương tử hai người đội tàu cùng Leicester hầu tức đội tàu hoàn toàn song song. Không phải Flander đế quốc đội tàu. Nghệ mô nhị vương tử một chút nhận ra cơ sĩ. Lại là Lạt Sần đế quốc thuyền. Nghi tật đại vương tử cu nở dê nhận ra là ai thuyền. Nghệ mô nhị vương tử lạnh nhạt nói. Nếu là bọn hắn, đây cũng là không cần phải sợ. Thực lực chênh lệch không phải rất lớn. Nghi thật gật gật đầu, nhìn thấy đối phương cũng chỉ có hơn 100 chiếc thuyền. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng QNZ nhận ra đội tàu, nói, đại nhân, quả nhiên là tỏ dầu là đế quốc đội tàu. Nhưng các kỵ sĩ làm tốt chuẩn bị, chỉ cần đối phương có động tác gì, lập tức tiến công. Leicester hầu tức lạnh giọng ra lệnh. Cứ như vậy, hai cái đế quốc đội tàu, bầu không khí lập tức khẩn trương lên, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, các kỵ sĩ cũng dựng lấy cung tiễn nhắm chuẩn đối phương. Hai nước đội tàu cứ như vậy tại trên đa y dương bao la giằng co. Nệ mộ nhị vương tử trực câu câu nhìn xem là sần đế quốc thuyền, dừng một cái rồi nói ra, khó nói hải diêm thành phía trên là phở lẽn đỡ đế quốc người ta cảm thấy là, không phải vậy vì cái gì bọn hắn so nhóm chúng ta trước xuất phát, bây giờ còn đang trên mặt biển nghỉ tất đại vương tử điểm nhẹ phía dưới. Xem ra trước hết để cho phở lẽn đỡ đế quốc người cho kéo đại tiện nghi. Nệ mộ nhị vương tử âm thanh lạnh lùng nói. Tại cách hai đội tàu hơn 1.000 mét trên mặt biển, nổi lên từng vòng gợn sóng. Chui vào trong nước chính là hải diêm thành nhân ngư thủy quân. Bọn hắn những ngày này vẫn luôn tại phụ cận hải vực nhìn chằm chằm lạt sần đế quốc thuyền. Được nhanh điểm trở về báo cáo thành chủ đại nhân. Một tên nhân ngư thủy quân nghiêm túc nói. Bọn hắn nguyên bản ở trong biển nhìn chằm chằm vào lạt sần đế quốc. Hiện tại thế mà xuất hiện thứ hai chi thuyền lớn đội. Tình thế lập tức liền nghiêm trọng đi lên. Bịch nửa giờ sau, nhân ngư thủy quân ra tốc bơi đến hải diêm thành BNKNG, cùng trưởng quan không rõ chi tiết giao tiếp vừa mới nhìn thấy tình huống. Binh sĩ trưởng nghe xong sắc mặt QNG nghiêm túc lên, ra lệnh, ta biết rõ, ta hiện tại liền đi báo cáo thành chủ đại nhân, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm đám người kia, có cái gì động tĩnh lập tức báo cáo. Vâng. Nhân ngư thủy quân lập tức đáp, chui vào trong biển liền ly khai. Hơn 20 phút sau, cảng khẩu binh sĩ trưởng đi tới tòa thành đại sảnh, đem tin tức đều nhất nhất hồi báo cho Ngưu Đại. Lại tới một chi đội tàu là HUVN bộ đội sao Ngưu Đại sau khi nghe xong lập tức đứng lên, sắc mặt phá lệ khó coi. Nguyên bản là sần đế quốc sự tình mới vừa báo cáo đi lên, còn không có chỉ thị. Hiện tại lại tới một chi đội tàu. Đại nhân, làm sao bây giờ binh sĩ trưởng lo lắng nói, những ngày này nhân ngư thủy quân đều là thay phiên chư cờ ban, 24 giờ không gián đoạn nhìn chằm chằm lạt sần đế quốc đội tàu. Ngưu Đại suy nghĩ một lát sau, nói, truyền lệnh xuống, nhường tất cả các binh sĩ cũng làm tốt chuẩn bị, giữ vững tinh thần, cùng vật liệu kiểm tra cùng chuẩn bị, đặc biệt là nỏ quân dụng hỏa tiễn. Vâng. Binh sĩ trưởng lập tức đáp, quay người liền xuống đi truyền lệnh. Quốc vương bệ hạ bây giờ ở nơi nào Ngưu Đại dò hỏi. Đại nhân, quốc vương bệ hạ hiện tại ngay tại Anh La Thành tuần tra. Sĩ binh báo cáo. Ừm, biết rõ. Ngưu Đại gật đầu đáp, dậm chân tiến về thư phòng, muốn đem cái này tin tức chuyển hệ nở về cho bệ hạ.